Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, bạn học Cố Xương sẽ không cho rằng cô ấy cố ý chứ? Đây không phải là đâm vào tim người ta sao? Thạch Tú liên tục xin lỗi, vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Cố Xương không để ý nói. Không sao, đã qua lâu rồi. Nghe nói Cố Xương đã hủy hôn, Thạch Hạo lập tức lấy lại tinh thần, cố hết sức đè khóe miệng đang nhếch lên, chen vào nói. Đồng chí cô ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Chỉ thiếu một câu, cô xem tôi thế nào. Đáng tiếc hai người mới quen biết, quá đột ngột, Thạch Hạo tiếc nuối dừng lại. Cố Xương nhìn Thạch Hạo một cái, đồng ý với lời anh ta nói. Ừ, nói thêm vài câu, Cố Xương liền tạm biệt Thạch Tú. Thạch Tú và Thạch Hạo đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Cố Xương đi xa. Anh sẽ không phải là có ý với Cố Xương chứ? Thạch Hạo thành thật gật đầu. Anh thấy cô ấy không tệ. Em thấy để cô ấy làm chị dâu của em thế nào? Duyên phận này đến rồi, ngăn cũng không ngăn được. Thạch Tú, em thấy không được. Sao lại không được? Thạch Hạo cau mày, không vui. Người ta chỉ hủy hôn thôi mà. Bây giờ không phải thời đại cũ rồi. Hai người không hợp thì hủy hôn là chuyện bình thường. Kết hôn còn có thể ly hôn được. Tiểu Tú, em dù sao cũng là người đọc sách, sao tư tưởng lại có thể lạc hậu như vậy? Thạch Tú, cô ngắt lời anh trai mình đang thao thao bất tuyệt, nói. Em thấy là anh không được. Thạch Hạo còn trẻ, tức đến mức tay bắt đầu run rẩy. Anh ta chỉ vào Thạch Tú. Em nói lại lần nữa xem, anh chỗ nào không được? Thạch Tú không nói gì, nhấc chân bỏ đi. Anh quên chúng ta ra ngoài làm gì rồi à? Mẹ ở nhà sốt ruột lắm rồi, lát nữa lại mắng em. Em đứng lại, đừng đi trước, nói rõ ràng cho anh đã. Cố Xương đến nhà hàng Quốc Doanh, bên trong đã có khá nhiều người. May là vẫn còn chỗ trống, Cố Xương nhìn vào thực đơn hôm nay được viết trên bảng trên tường. Khoai tây hầm thịt bò, thịt lợn hầm dưa cải chua, trứng xào. Một món thịt chỉ 2-3 hào, thật sự quá rẻ. Cố Xương nhìn mãi, món nào cũng muốn ăn, đáng tiếc cô chỉ có một mình, nhân viên phục vụ đã bắt đầu thúc giục. Đồng chí, cô muốn ăn gì, gọi nhanh lên. Cố Xương gọi một phần gà hầm nấm, một phần cơm, ngoài ra còn mang theo hộp cơm đặc biệt, để đóng gói một phần thịt bò hầm khoai tây. Mang về cho người nhà ăn, TBC, 5 hào 5 xu, cộng thêm phiếu. Cố Xương lấy tiền và phiếu đưa qua, nhân viên phục vụ nhận lấy đếm đếm, rồi cất vào tủ. Hét lớn về phía bếp sau, một phần gà hầm nấm, một phần thịt bò hầm khoai tây đóng gói. Một bát cơm, được, đặt hộp cơm vào cửa sổ mở của bếp, rất nhanh đã có người bê vào. Cố Xương tìm một chỗ ngồi xuống, vừa đợi cơm vừa thích thú quan sát những vị khách khác. Có cán bộ, có công nhân, có cả người già dắt theo trẻ con, thanh niên nam nữ. Cố Xương phát hiện trên mặt họ đều tràn ngập vẻ hạnh phúc, cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng ở góc phòng. Cố Xương không nhịn được nhìn thêm một lúc, ôi, lông mi thật dài. Sống mũi thật cao, nhìn đường viền hàm dưới thật gọn gàng. Khuôn mặt nghiêng này thật hoàn hảo. Ngày giây tiếp theo, cô đã trực tiếp chạm mắt với người đó. Cố Xương từ từ chớp mắt. Cách chương.